223 La Mã Sabbakamma. Trong thời Đức Phật hiện tại, sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài sanh ở Vaisali thuộc gia đình quý tộc và được đặt tên là Sabbakamma. Khi đến tuổi trưởng thành, thuận theo chí hướng xuất ly, Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất. Trong khi đi học tập, Ngài trở về Vaisali với bậc y chỉ sư của mình và về thăm gia đình. Vợ Ngài lúc trước buồn khổ, gầy mòn, áo xiêm không săn sóc, nước mắt chảy quanh, chào Ngài và đứng một bên. Thấy vợ cứ như vậy, lòng thương hại khởi lên và quên mất chí hướng xuất trần, Ngài để cho dục vọng nổi lên. Như con ngựa khéo luyện tập bị roi đánh, ưu não khởi lên và Ngài đi đến nghĩa địa để quán bất tịnh. Thiền định được chứng đạt, thiền quán được triển khai, Ngài chứng quả A-la-hán. Rồi nhạc phụ của Ngài dắt vợ cũ của Ngài đến, trang điểm thật đẹp mắt, và với một số tùy tùng đông đảo đi đến tinh xá để gặp Ngài, và kéo Ngài trở lui với đời sống gia đình. Nhưng Ngài tuyên bố với mọi người là Ngài đã từ bỏ các dục vọng như vậy, với những bài kệ như sau. 453. Con vật hai chân này, bất tịnh và hôi thối, đầy các loại tử thi, tự đấy nước rỉ chảy. 454. Nay trốn dùng bẫy sập, với cá dùng câu móc, với khỉ dùng hầm hố, phàm phu bị bắt vậy. 455. Sắc, tiếng, vị, hương, xúc, khả ái và thích ý, năm dục trưởng dưỡng này, được tiếng trong nữ sắc. 456. Phàm phu tâm say đắm, chạy theo hưởng nữ sắc, tăng nghĩa địa hải hùng, chất chứa sự tái sanh. 457. Ai tránh né nữ sắc, như chân tránh đầu trắng, chánh niệm vượt qua được, kẻ đầu độc thế giới. 458. Thấy nguy hiểm trong dục, an ổn trong viễn ly, thoát khỏi tất cả dục, ta đạt lậu hoặc tận.